Liên minh chi thần, chương 102, Kayan Katarina. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên linh chi mộc này ta cần rồi, hoàng y nữ tử gương mặt lạnh nhạt nói. Mục đích của nàng tới chỗ này cũng chính là vì gốc thiên linh chi mộc này, do là vương đoàn trưởng này tung tin nhìn thấy gốc linh dược này cho nên nàng mới tìm đến hắn, và rồi đám người các nàng mới đi tới nơi này, thứ này đối với nàng quá trọng yếu. Nhưng yêu thú thủ hộ ít nhất cũng là địa vương cảnh, tu vi cao như vậy lại còn là yêu thú nữa, với 5 người chúng ta không thể địch lại được. Nam tử mặt sẹo gương mặt biến trắng, ánh mắt vẫn còn chút sợ hãi nhìn hoàng y nữ tử nói. Uy áp vừa rồi khiến cho hắn ăn thiệt thòi, vẻ hoảng sợ vẫn còn trên mặt của hắn, trong đầu có suy nghĩ muốn rời khỏi chỗ này rồi, cái gì chứ, đụng vào một con yêu thú địa vương cảnh thì mạng của mình vẫn quan trọng hơn. Đoàn trưởng muốn chúng ta rút lui sao, ngài không sợ ta không trả thù lao cho ngài hay sao? Hoàng y nữ tử gương mặt không vui nhìn nam tử mặt sẹo nói. Khó khăn lắm nàng mới tìm được tung tích của thiên linh chi mộc, thứ này lúc này đối với nàng rất quan trọng, đã đến được nơi sinh trường của thiên linh chi mộc rồi, thế nhưng dĩ nhiên tên nam tử này lại muốn nàng rời khỏi, chuyện này khiến cho nàng tức giận rồi. Cái gì chứ, mạng của ta vẫn quan trọng hơn, nam tử mặt sẹo ánh mắt nhìn hoàng y nữ tử biến đổi nói. Lúc đầu nữ tử này đến tìm hắn, vì mục đích của nàng là tìm gốc linh dược này, mà đúng lúc người của hắn cũng biết tung tích của nó, thế nên hắn cũng có giao kèo với nàng là nếu như lấy được gốc linh dược này thì thù lao của hắn là một viên phá địa đan, gốc linh dược này tuy chân quý nhưng cũng không thể nào bằng được giá trị của viên đan dược thù lao của nàng, đối với hắn thì viên đan dược này quý hơn gốc linh dược. Nhưng lúc này dĩ nhiên lại là một con yêu thú tu vi khủng bố như vậy, mạng là quan trọng hơn nên cho dù có cho hắn một viên phá thiên đan đi chăng nữa thì hắn cũng không ngần ngại mà rút lui. Hừ, một đám phế vật, hoàng y nữ tử trên mặt tức giận nhìn nam tử mặt sẹo hừ lạnh nói. Muốn chết thì tự ngươi đi mà chết một mình, đừng có kéo ta đi chung. Nam tử ánh mắt lúc này nhìn nàng với vẻ khinh bỉ, gương mặt cười cợt nói. Với hắn thì đối đầu với một con yêu thú địa vương cảnh thì chỉ có một đường chết mà thôi, mà tu vi của nữ nhân này cũng chỉ là hoàng giả cảnh mà thôi, với hắn thì hắn cảm thấy như vậy, một nhân loại hoàng giả cảnh mà đi đối đầu với yêu thú địa vương cảnh, chuyện buồn cười. Nhanh rời khỏi đây, nam tử ánh mắt cười lạnh nhìn hoàng y nữ tử, quay đầu nhìn về phía ba tên đằng sau hét lớn, ba tên đằng sau như giật mình, trong đầu lúc này cũng chỉ có suy nghĩ là bỏ chạy nên vừa nghe thấy tên đoàn trưởng nói vậy vội co chân lên mà chạy, bốn tên như sử dụng hết tốc độ của mình mà hướng phía bên ngoài chạy đi. Biết thế ta nên giết các ngươi rồi mới phải. Hoàng y nữ tử chưa kịp định thần với hành động của đám người này, ánh mắt của nàng nhìn qua đã thấy chúng bỏ chạy một đoạn rồi, gương mặt hiện lên sát khí nói. Nhưng nàng cũng không có đuổi theo đám người này, việc thiết yếu lúc này vẫn là lấy gốc thiên linh chi mộc thì hơn. Ánh mắt lại nhìn về phía hang động, trên mặt cũng có chút lộ ra nụ cười khổ, nàng không ngờ là lại gặp một con yêu thú địa vương cảnh, tu vi của nàng cũng chỉ là hoàng giả cảnh đỉnh phong mà thôi, đối đầu với một con yêu thú như vậy chắc chắn người thua thiệt sẽ là nàng, nhưng thú này đối với nàng quá quan trọng nên nàng không thể bỏ qua được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu nữ nhân, đám người kia dĩ nhiên gặp nguy hiểm lại bỏ chạy một mình, đúng là rác rưởi mà. Thanh âm từ trong hang động lại vang ra, nhưng lần này thanh âm như mang theo vẻ cười cợt nói. Ta biết ngươi là yêu thú thủ hộ nơi này, tu vi chắc chắn là cao hơn ta nhiều, nhưng thú đó đối với ta rất quan trọng, ta không thể bỏ qua được. Hoàng y nữ tử khẽ biến sắc nói. Thanh âm từ bên trong hang động vọng ra khiến cho nàng biết chắc chắn là từ con yêu thú thủ hộ, nhưng để nói được ngôn ngữ của nhân loại thì tu vi của nó chắc chắn không đơn giản chỉ là địa vương cảnh. Với một yêu thú tu vi như vậy, hoàng y nữ tử gương mặt cười khổ, nàng cảm thấy nếu như nó bình thường chỉ là yêu thú địa vương cảnh thì có khi nàng còn đối phó được, nhưng lúc này lại khác rồi, con yêu thú này không giống bình thường. Biết ta như vậy mà vẫn còn muốn có nó hay sao, giới trẻ bây giờ đúng là liều mạng thật. Thanh âm cười cợt bên trong hang động lại vọng ra. Đám người kia đã khốn nạn như vậy thì để ta xử lý hộ cho ngươi vậy. Thanh âm trong hang động vọng ra, nhưng lúc này nó còn mang theo cả mùi nguy hiểm tột độ. Hoàng y nữ tử gương mặt biến sắc lúc này chỉ dám nhìn mà không dám lên tiếng. Uy áp từ trong hang động lại tràn ngập, nó mạnh hơn lúc đầu rất nhiều khiến cho nàng như cảm thấy đang đối mặt với thần linh vậy. Trong người nguyên khí như bị phong ấn lại không cách nào vận chuyển được. Từ trong hang động, một vệt sáng từ trong đó bay ra với tốc độ kinh người khiến cho hoàng y nữ tử còn chưa kịp nhìn thấy gì đã vọt qua người nàng, hướng đám người lúc trước bỏ chạy mà lao tới, nhưng thứ mà bị nó đi qua như gặp phải chất ăn mòn vậy, những thứ nó bay qua không kể là cây cối, ngọn cỏ hay tảng đó cũng đều bị bốc cháy lên, khí tức mạnh mẽ không gì cản nổi. Lão đại, chuyện đó định bỏ qua hay sao? Đám người bốn tên đang hướng phái bên ngoài lao ra, một tên đằng sau ánh mắt nhìn nam tử mặt sẹo nói. Con yêu thú đó đã phá hỏng cả kế hoạch của ta, nhưng lúc này mạng mình quan trọng hơn, chuyện đó dù tốt nhưng nếu như mà mất mạng thì cũng như không mà thôi. Nam tử mặt sẹo vừa chạy vừa nói, ánh mắt của hắn có chút hơi tức giận, lúc đầu kế hoạch đó đã quá hoàn hảo, chỉ cần nàng ta đi tới chỗ này là có thể thực hiện được, nhưng sự có mặt của con yêu thú đó khiến cho mọi kế hoạch của hắn đổ vỡ hết. Nàng ta không biết điều mà ở lại, đúng là muốn chết mà. Đúng vậy, nhìn thân hình đó chắc chắn là một mỹ nhân, nhưng lại không có đầu óc như vậy, đúng là phí phạm mà. Đằng sau mấy tên chạy thuê, gương mặt tên nào tên nấy đều hiện lên nụ cười dẫm đãng, nghĩ lại nữ nhân kia, không tên nào không nổi ý định xấu xa trong đầu cả, nhưng lúc này thì bọn chúng không còn nghĩ thế nữa, vì nàng ta cũng sắp là người chết mà thôi, có hơi tiếc cho cái thân hình nóng bỏng của nàng. Nếu như mà được chạm vào đó thì thất tô. Một tên gương mặt dâm đãng, trên miệng như đang định nói cái gì đó thì thân thể của hắn như là bị cái gì đó xuyên qua vậy, con mắt như lồi ra ngoài, nhìn xuống mới thấy thân thể của mình xuất hiện một cái lỗ to lớn giữa người, chưa kịp kêu ca câu gì, thân hình loạn choạng mà ngã xuống. Chuyện gì, bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com, tên bên cạnh như cảm thấy đồng bọn quái dị, ánh mắt vừa nhìn lại thì thấy cảnh tượng của tên đồng bọn mình, trên mặt hiện lên vẻ kinh hãi tột độ, hào quang chết người đó vẫn chưa có dừng lại mà vẫn hướng về phía hắn lao tới, một cảnh tượng tương tự với tên đồng bọn lại xuất hiện, gương mặt kinh hãi, thân hình đổ xuống mặt đất. Không, nam tử mặt sẹo quay lại nhìn, thấy hai tên đồng bọn của mình như vậy, con mắt như lồi ra, một tên chạy ngay sau hắn, chưa kịp né tránh cũng bị như hai tên vừa rồi, thân hình gãy thành hai mảnh đổ xuống mặt đất. Chưa kịp định thần, nam tử mặt sẹo tình cảnh cũng tương tự như vậy, thân thể của hắn cũng bị hào quang chết người đó đâm xuyên qua, trên mặt hiện do vẻ không cam lòng ngã xuống. Sự thiếu suy nghĩ của hắn đã giết chết chính hắn, nếu như hắn không có bỏ chạy mà vẫn ở lại chỗ đó thì biết đâu tình cảnh của hắn không như bây giờ, nhưng không còn thời gian để cho hắn hối hận nữa rồi. Bốn tên võ giả yếu nhất cũng là dẫn nguyên hậu kỳ, mạnh nhất hoàng giả hậu kỳ cuối cùng bị một chiêu giết chết cả bốn tên. Chết rồi sao, đằng xa phía hang động ánh mắt của hoàng y nữ tử nhìn lại gương mặt biến dị nói. Những tiếng thất thanh từ phái xa vọng lại khiến cho nàng có thể đoán được bốn tên bỏ chạy kia đã bị yêu thú bên trong một chiêu giết chết rồi, bốn tên đó vốn dĩ nàng cũng muốn giết nhưng lúc này lại bị một chiêu nhìn có vẻ bình thường lại kinh khủng như vậy giết hết, điều này khiến cho việc lấy thiên linh chi mộc của nàng như là không thể thành công. Mà có khi số phận của nàng cũng như bốn tên này cũng bị con yêu thú bên trong một chiêu giết chết, tu vi của nàng cũng chỉ mạnh hơn tên nam tử cầm đầu kia một tiểu cảnh giới mà thôi, hắn hoàng giả hậu kỳ thì nàng là đỉnh phong, nhưng tên đó lại bị giết chết dễ dàng như vậy khiến cho nàng như cũng nhìn thấy kết cục của mình rồi. Gương mặt kinh hãi, trong đầu nàng như cũng muốn bỏ chạy rồi. Không cần hoảng sợ, mấy tên đó chết không đáng tiếc, ta chỉ là giúp ngươi việc ngươi muốn làm mà thôi. Thanh âm trong hang động lại vang ra, nhưng lúc này hoàng y nữ tử như cảm thấy cái chết đang bao trùm vậy, thân ảnh khẽ lùi ra phía sau. Nếu như ngươi muốn, thiên linh chi mộc này ta cũng có thể cho ngươi, nhưng ta có điều kiện. Cho ta, điều kiện gì? Hoàng y nữ tử như đang có suy nghĩ rút lui thì thanh âm trong động lại vang lên khiến cho nàng giật mình, mặt vừa mừng vừa hãi. Thiên linh chi mộc nàng vô cùng cần, nhưng tu vi của con yêu thú này khiến cho nàng như muốn lùi bước rồi, nhưng không ngờ là nó lại nói là có thể cho nàng, nó quá quan trọng nên nàng cũng không muốn từ bỏ mà nghe điều kiện. Đến lúc đó ta sẽ nói sau, đảm bảo là có lợi cho ngươi. Hừ, nếu như ta không đồng ý thì sao? Hoàng y nữ tử gương mặt đang vui mừng bỗng biến đổi, nàng không ngờ là điều kiện mà con yêu thú này muốn lại không nói bây giờ, như này khiến cho nàng cảm thấy như điều kiện mà hắn ra không bình thường, nàng như không muốn chấp nhận rồi. Nếu như nàng không muốn vậy cho ta được không? Thanh âm trong hang động chưa kịp nói thì đằng xa, hướng phía xa hang động vang lên một thanh âm, một thân ảnh cũng từ đó mà lao tới, người tới là một thử y thân ảnh. Kayan, ngươi cũng muốn có nó hay sao? Hoàng y nữ tử gương mặt phát lạnh nhìn thân ảnh vừa tới nói. Thanh âm kiêu ngạo đó cùng với chiếc lưỡi hái phát ra khí tức u ám kia, nàng biết chắc chắn người tới chính là Kayan, một cao cấp tướng. Katarina, nàng nếu không muốn thì có thể đưa cho ta mà. Tử y thân ảnh gương mặt khẽ mỉm cười nhìn hoàng y nữ tử nói. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com, cách chương.